Cực phẩm ở rể, chương 587. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 587. Hèn chỉ ở Thanh Hải suốt ngày không tìm thấy ông ta. Hóa ra là chạy về Bắc Kinh. Chắc chắn, nơi an toàn nhất lại là nơi nguy hiểm nhất. Ông ta ở ngay dưới mũi Hàn Băng. Hàn Băng cũng không bắt được ông ta. Khi nhìn thấy ông ta là người quen cũ, Lâm Vũ lập tức trong lòng liên an tâm. Không hề lo lắng, dựa vào ghế kiên nhẫn chờ đợi. Muốn nghe xem tên này sẽ lừa Quan Hiểu Chân như thế nào. Đại sư, mời ngồi, mời ngồi. Quan Hiểu Chân vội vàng mời Huyền Thạnh Tử và phu nhân Đỗ ngồi xuống. Pha trà hoa cúc cho cả hai. Đại sư là người ở đâu? Tu luyện loại pháp thuật gì? Quan Hiểu Chân sốt ruột hỏi sau khi ngồi xuống. Bần đạo vô căn vô nguyên. Bồn bể là nhà, tâm nguyên tu luyện, thuận theo tự nhiên chính là vĩ đại. Huyền Thanh Tử ngâng đầu, giả vờ như một cao nhân thế gian nở nụ cười. IPEIAID Lâm Vũ không thể nhịn được cười khi nghe những gì ông ta cố tình giả vờ. Tiếng gì vậy? Huyền Thanh Tử cau mày nhìn về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ vội vàng trồn R không cho ông ta nhận ra chính mình. Ồ, không có gì đâu. Bạn của con gái tôi. Quan Hiểu Chân vội vàng nói. Sư phụ, xin hãy nói cho tôi biết. Ông có thể chữa khỏi bệnh cho con gái tôi không? Đây không phải là bệnh. Đây là số mệnh. Huyền Thanh Tử sửa lại. Cao mày nói. Có thể chữa khỏi. Nhưng đối với bản đạo kém cỏi, hao tốn quả nhiều sức lực. Khi bà Đỗ nghe thấy điều này, nhanh chóng nháy mặt với Quan Hiểu Chân. Quan Hiểu Chân không hiểu. Lập tức nói. Sư phụ. Đừng lo, lắng, nhà họ Lý của chúng ta sẽ cố gắng hết sức để báo đáp ngài. Tiền, là thứ bên ngoài thân thể. Nói thật, thưa bà, tôi luôn quan tâm đến việc kinh doanh. Và tôi hy vọng bà có thể thực hiện được ước mơ của tôi. Huyền Thanh Tử giả bộ thâm thúy nói. Sư phụ cứ nói, nếu tôi làm được, tôi sẽ cố gắng hết sức. Quan Hiểu Chân nhanh chóng đồng ý, Huyền Thanh Tử không nói. Nháy mắt với bà Đỗ ở bên cạnh, bà ta lập tức hiểu ra, nói với Quan Hiểu Chân, bà Quan, chúng ta đều là người nhà, tôi sẽ nói cho bà biết sự thật, năng lực của sư phụ Huyền Thanh Tử thực sự có thể chữa khỏi bệnh cho con gái bà. Không, là số mệnh, nhưng sư phụ đây không có bất kỳ công việc kinh doanh nào của gia đình, vì vậy tôi muốn 10 cổ phần cho ông ấy trong tập đoàn nhà họ Lý. Lâm Vũ gần như phun ra khi nghe điều này. Deno thật đen tối. Anh chỉ nhận được 1 tỷ cho việc chữa bệnh của mình với Lý Thiện Vũ. Còn ông ta sẽ chiếm 10 cổ phần của công ty. Xét theo giá trị thị trường, 10 cổ phần của tập đoàn họ Lý. Con số này có nghĩa là hơn 10 tỷ đồng. Thật sự là một con sư tử nói to không sợ nghẹt thỏ. Lý Thiên Ảnh nghe vậy nhíu mày. Lạnh lùng nói, nghĩ thật đẹp, vừa nói cô định đứng dậy ngăn cản mẹ mình. Không ngờ rằng Lâm Vũ đã nắm lấy tay cô, nhẹ giọng nói, đừng lo lắng, chuyện này, Quan Hiểu Chân hiển nhiên cũng có chút xấu hổ. Dù sao tập đoàn họ Lý cũng không nằm trong tay bà. Cổ phần và quyền phát biểu đều là của Lý Chân Bắc. Hiểu Chân, rất đáng. Cứu một đứa con gái bằng 1/10 gia tài không phải ý à tiết kiệm sao? Cách chương.